Chương 6. Hai người đứng gác ở cửa phòng hòa nhạc của khách sạn. Người cao lớn mang kính kẹp mũi, trên tay áo có cái băng đỏ đề chữ phụ trách trật tự. Rita hỏi, đoàn đại biểu Ukraine họp ở đây phải không? Người đó trả lời, giọng hách dịch, phải, chị muốn gì? Xin phép cho tôi vào. Anh ta chắn ngang lấy lối ra vào, mắt nhìn Rita và hỏi, chị cho xem giấy chứng minh, chỉ có các đại biểu có thể chính thức và dự thính mới được vào đây. Rita rút từ trong phía tay ra một cái thẻ viết chữ vàng, người kia cầm lấy đọc, ủy viên ban chấp hành trung ương. Giọng hách dịch của người đó bỗng biến đi ngay và anh ta lập tức trở nên lễ phép và thân mật. Xin mời đồng chí vào, mời đồng chí đi sang bên phải, còn nhiều chỗ chưa ai ngồi. Rita đi qua giữa các hàng ghế, tìm được chỗ không, ngồi xuống. Cuộc họp của các đại biểu gần xong, chị lắng nghe diễn văn của chủ tịch phiên họp, nhận ra hình như giọng nói quen quen. Các đồng chí, thế là chúng ta đã cử xong đại biểu vào các bộ phận công tác của đại hội. Còn 2 tiếng đồng hồ nữa thì đại hội sẽ khai mạc. Tôi xin phép kiểm tra lại lần nữa danh sách các đại biểu đã đến dự đại hội. Rita nhận ra Akim, chính anh đang đọc vội bản danh sách. Mỗi lần Akim gọi tên, có những bàn tay cầm thẻ đỏ hay trắng giơ lên để đáp lại. Rita hết sức chú ý nghe. Đây là một tên quen thuộc, Pankratov. Rita quay nhìn về phía bàn tay vừa giơ lên, nhưng trong dãy các đại biểu ngồi, chỉ không thể phân biệt được nét mặt quen của người công nhân khuôn phát. Những tên người nối tiếp nhau và trong số đó có tên Okunev, liền sau đấy là một tên khác cũng quen nữa, Jacky. Rita trông thấy Jacky, Jacky ngồi ngay gần, mặt quay nghiêng về chỗ chị. Anh ta kia, nét mặt lâu ngày chị đã quên mất rồi. Phải, Jacky đấy, đã bao nhiêu năm trời chị chưa gặp lại Jacky. Những tên trong danh sách cứ tiếp nhau đọc lên rồi qua đi và bỗng nhiên có tên một người làm cho Rita giật thót mình, Pavel Karasagin. Mãi tận xa, đằng hàng ghế trước, một bàn tay giơ lên và hạ xuống. Và có điều rất lạ, không hiểu tại sao Rita thấp thỏm khao khát được thấy mặt ngay người có tên trùng với tên người bạn cũ của chị đã hy sinh. Chị chăm chăm nhìn về phía lúc nãy có bàn tay giơ lên, chị nhìn không rời mắt. Nhưng nào có thứ gì, những đầu người dường như đều giống nhau cả. Rita đứng dậy, đi men rìa tường, lại gần mấy hàng ghế đầu. Akim đã đọc hết. Tiếng ghế xô đầy ầm ầm, các đại biểu bắt đầu nói chuyện to, tiếng cười của tuổi trẻ vang lên và Akim cố nói át tiếng ồn trong phòng. Bây giờ tại nhà hát lớn, các đồng chí nhớ đừng đến trễ đấy. Ngoài cửa, người ùn ùn đi ra bị nghẽn lại. Rita hiểu rằng giữa cái thác người này khó tìm cho được một ai quen thuộc trong số những người mà chị vừa nghe đọc tên. Chỉ còn cách đừng bỏ mất bóng Akim, nắm được Akim thì có thể tìm được những bạn khác. Chị nhường cho nhóm đại biểu cuối cùng đi trước rồi bước về phía Akim. Bỗng phía sau chị có tiếng nói. Thế nào Pavel, cùng đi thôi chứ mày. Rồi có tiếng rất quen thuộc, thoạt nghe chị đã nhận ra ngay, nhớ ra ngay, ta cùng đi. Rita quay lại, trước mặt chị là một thanh niên cao lớn, da ngăm ngăm, mặc áo varơ màu kaki, có thắt một dây da kukazơ mỏng và mặc quần đi ngựa màu xanh thẫm. Rita chú mắt nhìn người thanh niên ấy và khi đôi tay bạn thân thiết ôm chặt và giọng bạn run run kêu khẽ Rita thì chị đã hiểu thanh niên ấy chính là Pavel Karasagin. Pavel còn sống ư? Mấy tiếng đó đã nói với Pavel tất cả. Rita không hề biết rằng cái tin Pavel hy sinh là một tin nhầm. Phòng họp đã vắng hẳn. Từ phố Tverskaya, phố lớn nhất của thành phố, tiếng ồn ào vọng vào cửa sổ mở toang. Đồng hồ treo tường đã điểm 6 tiếng rồi, nhưng hai người có cảm tưởng như vừa mới gặp nhau cách đây vài phút. Tiếng chuông đồng hồ giục hai người đi đến nhà hát lớn. Khi đi xuống cầu thang rộng ra cửa, Rita còn đưa mắt nhìn lại Pavel một lần nữa. Bây giờ Pavel đã đứng cao hơn Rita một nửa đầu người rồi, nhưng trông Pavel vẫn như xưa, chỉ khác là cứng cỏi hơn, trầm tĩnh, vững vàng hơn. Đấy, Pavel thấy không? Rita quên mất cả không hỏi bây giờ Pavel công tác ở đâu. Pavel là bí thư đoàn thanh niên cộng sản liên quận, hay là nói như Dubava thường nói, làm thơ lại rồi. Và Pavel mỉm cười. Pavel gặp anh ta à? Có gặp, và cuộc gặp ấy đã để lại cho tôi một kỷ niệm khó chịu. Hai người bước ra, ngoài phố, tiếng còi xe hơi inh ỏi, phố xá nhộn nhịp ồn ào. Dọc đường đến nhà hát lớn, hai người đều im lặng, hầu như không nói chuyện với nhau, nhưng đều nghĩ về một chuyện như nhau. Cả một biệt người huyên áo, dữ dội, phê lấy nhà hát lớn. Biển người ấy kéo tới tòa nhà đá đồ sộ của nhà hát, định ùa vào những cửa có anh em bộ đội Hồng Quân đứng gác, nhưng những người gác rất hát kia chỉ cho các đại biểu vào thôi. Những ai được vào đều lấy làm hãnh diện, đưa giấy chứng minh ra, khi bước qua hàng dây ngăn cửa. Biển người bao quanh nhà hát toàn là những đoàn viên thanh niên cộng sản, những anh chị em đó không có giấy mời nhưng tha thiết muốn được đến dự cho được lễ khai mạc đại hội. Có những anh láo cá đi lẫn vào giữa nhóm đại biểu và cũng giơ lên một miếng giấy gì đo đỏ, nghĩa là phải thật đúng màu giấy chứng minh của đại biểu, thế là họ có lúc vào được gần cửa trong. Một vài người lọt được vào cửa, nhưng đến đây họ lại đụng phải đồng chí ủy viên trung ương hoặc người phụ trách trật tự đứng túc trực, chờ dẫn khách mời lên gác, có đại biểu thì đi vào tầng dưới và mấy anh láo cá kia liền bị đuổi ra ngoài, làm cho những tay không vé khác khoái chí. Nhà hát không thể chứa được 1/20 tổng số những người muốn vào dự. Rita và Pavel chen vất vả lắm mới đến được cửa. Các đại biểu đến mỗi lúc một đông, xe điện, xe hơi đưa họ tới. Ngoài cửa, người xô đẩy nhau, các đồng chí bộ đội gác cũng là những đoàn viên thanh niên cộng sản bị một mẻ cây go. Các đồng chí bị xô ép đến tận tường, có tiếng kêu to lên gần cửa vào. Ê, các cậu khu Bù Man, chen vào đi nhé. Chen vào đi các cậu, thế nào cũng vào được đấy. Vào này. Cùng lúc ấy, Pavel và Rita đi vào cửa, có một cậu bé mắt sắc đeo huy hiệu thanh niên cộng sản lừa lúc bất thần lèn vào cửa. Cậu ta tránh được mặt người phụ trách trật tự, liền lẩn vào phía trong. Chỉ một nháy mắt là cậu ta đã biến vào thác người đi họp. Rita và Pavel đi vào tầng dưới. Rita chỉ dãy ghế bành ở cuối, nói với Pavel: chúng ta ngồi đây. Hai người ngồi vào một góc. Rita muốn Pavel trả lời một câu hỏi. Tuy là chuyện cũ, song Rita tin rằng Pavel sẽ trả lời. Tại sao hồi ấy Pavel lại bỏ dở việc học tập và cắt đứt tình bạn của chúng ta như thế? Pavel đã chờ đợi câu hỏi ấy ngay từ phút đầu tiên gặp gỡ. Vậy mà anh vẫn cứ lúng túng, hai cặp mắt bắt gặp nhau và Pavel hiểu rằng Rita đã biết tất cả rồi. Tôi tưởng rằng Rita đã hiểu tất cả, đã 3 năm rồi đấy nhỉ, và bây giờ đây Pavel chỉ còn có thể trách cậu Papka về cách xử sự lúc bấy giờ. Chính Pavel là người đáng trách trong chuyện này. Pavel trong đời mình đã có nhiều sai lầm, lớn có, nhỏ có, và một trong những sai lầm đó chính là điều Rita vừa hỏi. Rita mỉm cười, Pavel vào đề khéo lắm, nhưng Rita chờ một câu trả lời kia. Pavel hạ thấp giọng. Trong chuyện này, không phải chỉ riêng Pavel có lỗi, mà đấy cũng là lỗi ở chuyện ruồi trâu nữa. Ở cái lãng mạn cách mạng của nhà hiệp sĩ này, những cuốn sách tả các chiến sĩ cách mạng, dũng cảm, đầy quyết tâm và ý chí, không biết sợ sệt đem cả thể lực lẫn tinh thần hiến cho sự nghiệp của chúng ta. Những cuốn sách đó để lại cho tôi một ấn tượng không bao giờ phai nhòa, nuôi trong người tôi cái mong muốn noi gương những anh hùng ấy. Và trong tình cảm đối với Rita, tôi đã bắt chước ruồi trâu nén tình cảm xuống. Ngày nay thì nhận ra thái độ đó thật buồn cười, hơn thế lại còn rất là đáng tiếc nữa. Thế nghĩa là bây giờ ý kiến của Pavel về ruồi trâu đã khác đi rồi hay sao? Không, Rita ạ, về căn bản thì không, tôi chỉ muốn tước bỏ đi cái phần bi kịch vô ích đem ý chí mình thử thách vào những việc không cần đến, tự mình gây cho bản thân mình đau đớn không lợi gì. Nhưng còn cái phần căn bản, chủ yếu trong ruồi trâu thì tôi rất tán thành đức tính dũng cảm, tinh thần kiên nhẫn không bờ bến của ruồi trâu, tán thành con người biết chịu đựng được đau khổ, không kêu ca, không hề ngỏ cho một ai biết. Tôi rất tán thành, rất hâm mộ hình ảnh đó của con người cách mạng, con người thấy được rõ ràng so với sự nghiệp chung thì bất cứ cái gì thuộc cá nhân mình thật không đáng là bao. Rita tư lự mỉm cười nói với Pavel. Pavel ạ, giờ chỉ còn biết tiếc là câu chuyện này đáng lẽ phải nói với nhau cách đây 3 năm rồi kia, thế mà bây giờ mới nói. Sao lại tiếc hở Rita? Phải chăng vì Pavel đối với Rita không bao giờ có thể đi quá tình đồng chí không hơn không kém ư? Không, đáng lẽ Pavel đã có thể đi xa hơn thế nhiều lắm, Pavel ạ. Bây giờ còn có thể nối lại được. Hơi muộn rồi, đồng chí ruồi trâu ạ. Rita mỉm cười về câu đùa của chính mình và nói cho Pavel rõ. Rita đã có một cháu bé gái xinh xắn lắm. Cháu bé có bố nó, bố cháu là một người bạn lớn của Rita. Ba người sống với nhau thân lắm và bây giờ đây tay ba không thể nào rời nhau ra được. Những ngón tay của Rita nắm lấy bàn tay Pavel, tỏ vẻ lo ngại cho Pavel. Song Rita hiểu là lo ngại vô ích. Phải, ba năm qua Pavel đã lớn hẳn lên rồi, không những chỉ thân thể lớn lên không thôi. Rita biết giờ đây Pavel đang đau đớn, mắt Pavel để lộ ra vẻ đau đớn ấy. Nhưng Pavel đã chân thành nói với Rita. Dù sao, Pavel vẫn còn giữ được một cái gì muôn nghìn lần quý hơn cái Pavel vừa mất đi. Pavel và Rita đứng dậy, đã đến lúc phải tìm chỗ ngồi gần hơn. Hai người đi lại dãy ghế của đoàn đại biểu Ukraine. Nhạc nổi lên, những băng khẩu hiệu đỏ chói mang những hàng chữ sáng ngời, tương lai thuộc về chúng ta. Hàng nghìn đại biểu ngồi kín tầng dưới và các ghế lô, các dãy ghế hai bên gác. Hàng nghìn con người ấy hòa vào đây thành một cái máy biến thế điện mạnh với một sức điện không bao giờ tắt được. Tòa nhà hát lớn khổng lồ đã nhận vào lọc mình tất cả tinh hoa của lớp vệ quân thanh niên trong đạo quân công nghiệp vĩ đại. Hàng nghìn cặp mắt sáng lên đổ dồn vào nhìn hàng chữ chói lọi chăng ở phía trên cái màn sân khấu. Tương lai thuộc về chúng ta. Những tiếng nói chuyện vẫn ổn lên. Còn vài phút nữa và cái màn nhung nặng từ từ giãn ra. Đồng chí Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Nga bắt đầu nói. Đồng chí xúc động quá, trong giây lát mất tự chủ, đứng yên một lúc lâu trước cảnh tượng trang nghiêm không tả xiết của giờ phút này. Đại hội lần thứ 6 Đoàn Thanh niên Cộng sản Nga khai mạc. Chưa bao giờ như hôm nay, Pavel cảm thấy rõ ràng, sâu sắc sức hùng mạnh và vĩ đại của cách mạng, lòng tự hào không lời nào diễn đạt nổi và niềm vui sướng không dịp bằng mà cuộc đời đã cho anh hưởng. Cuộc đời đã đưa anh, người chiến đấu và xây dựng, tới đây, đến chỗ thắng lợi huy hoàng này của lớp vệ quân thanh niên Bolshevik. Đại hội làm việc căng thẳng, chiếm hết cả thời giờ của các đại biểu, từ sáng sớm đến khuya. Pavel chỉ gặp lại Rita ở một trong những phiên họp cuối cùng. Pavel nhận ra Rita đang đứng với một nhóm đại biểu Ukraine. Rita nói với anh. Ngày mai, sau khi đại hội bế mạc, Rita sẽ đi ngay. Cô biết chúng ta còn có dịp trò chuyện và chào biệt nhau không? Vì vậy hôm nay Rita đưa cho Pavel hai tập nhật ký riêng của Rita liên quan đến chuyện ngày xưa và một bức thư nhỏ. Pavel xem xong rồi gửi lại theo đường bưu điện cho Rita nhé. Pavel đọc nhật ký của Rita, xích hồ tất cả những điều Rita nói với Pavel. Pavel bắt tay Rita và nhìn bạn hồi lâu như để khắc sâu nét mặt bạn vào tâm trí mình. Ngày hôm sau, đúng hẹn, hai người gặp nhau ở cửa chính. Rita trao cho Pavel một gói cuộn tròn và một phong bì dán kín. Chung quanh đông người nên cả hai chỉ kín đáo chào biệt nhau. Chỉ riêng trong đôi mắt hơi sơm sớm lệ của Rita là Pavel thấy rõ lòng chiều mến sâu xa và một thoáng buồn sầu. Ngày hôm sau, hai con tàu đưa mỗi người về mỗi ngả. Những người Ukraine ngồi ở nhiều toa, Pavel ở trong nhóm đại biểu thành Kiev. Tối đến khi mọi người đã đi ngủ và Okunev đã nằm ngáy như kéo gỗ ở giường bên, Pavel lại gần ánh đèn bóc thư ra. Pavlusa thân yêu ơi, đáng lẽ Rita có thể trực tiếp nói thẳng với Pavel, nhưng Rita nghĩ là viết cho Pavel thế này thì hơn. Rita chỉ muốn một điều, sao cho những chuyện chúng ta nói với nhau trước khi bắt đầu đại hội không để lại vết tích nặng nề trong đời Pavel. Rita biết Pavel có nghị lực, nên Rita tin ở điều Pavel đã nói với Rita. Rita không nhìn đời một cách hình thức sáu điều đâu. Đôi khi, tuy đấy thật ra là những trường hợp đặc biệt rất hiếm, người ta có thể ra ngoài lẽ thường trong quan hệ giữa cá nhân và cá nhân. Nếu điều đó là do một thứ tình cảm rất lớn, rất sâu chi phối, Pavel xứng đáng được như thế. Gặp lại Pavel, lúc đầu Rita đã định đền bù lại mối tình của thuở 18 đôi mươi ấy, song Rita đã cứng lại. Rita cảm thấy làm thế không cho chúng ta có được một niềm vui lớn trong tâm hồn. Pavel ạ, không nên khe khắt quá với mình đến thế. Trong cuộc đời chúng ta, không phải chỉ có đấu tranh không thôi mà còn có niềm vui của một tình cảm tốt đẹp nữa. Về cuộc đời tương lai của Pavel, nghĩa là về nội dung chủ yếu của đời Pavel, Rita hoàn toàn không cảm thấy có gì đáng lo ngại cả. Bắt tay Pavel rất chặt, Rita. Pavel nghĩ ngợi, sẽ vụt bức thư, thò tay ra ngoài cửa sổ. Anh cảm thấy gió rứt khỏi ngón tay từng mảnh thư nát vụn. Đến sáng thì Pavel đã đọc xong hai cuốn nhật ký, anh lại lấy giấy gói vào và buộc lại. Đến Kharkov, một số các đồng chí Ukraine xuống tàu, trong đó có Okunev, Pankratov và Pavel. Okunev phải đi Kiev đón Talia, hiện đang ở nhà Anna. Pankratov mới được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Ukraine, thì có việc bận phải đi giải quyết ngay. Pavel quyết định cùng đi với họ đến Kiev, tiện thể vào thăm Saki và Anna. Anh nán ở lại sở bưu điện nhà ga, gửi hai cuốn nhật ký trả lại Rita. Khi anh ra tàu thì các bạn không còn ai nữa. Xe điện đưa anh tới nhà Anna và Dubava ở. Pavel leo thang lên tầng 2, gõ cửa bên phải, chỗ buồng Anna. Nhưng không có tiếng đáp lại, còn sớm thế này Anna chưa thể nào đã đi đến cơ quan làm việc được. Pavel nghĩ thầm, chắc lại còn đang ngủ. Cửa buồng bên hé ra và Dubava ngái ngủ lừ đừ bước ra cầu thang. Mặt hắn xám ngắt, mắt quầng thâm. Pavel vốn thính mũi nhận ra ngay cả mùi rượu nữa. Qua cánh cửa hé mở, Pavel nhìn thấy trên giường có người đàn bà béo béo, hay nói đúng hơn là nhìn thấy cái cẳng chân đè hở và đôi vai nung núc của người ấy. Dubava thấy Pavel nhìn vào buồng liền lấy chân đá khép kín cửa lại. Hắn hỏi giọng khàn khàn, mắt nhìn chằm chằm vào một góc nào ở ngoài sân. Cậu đến tìm nữ đồng chí Anna buộc khác chứ gì? Bà ấy bây giờ không ở đây nữa, cậu lại còn không biết chuyện hay sao? Pavel cau mày nhìn thẳng vào mặt Dubava. Mình không biết, thế Anna dọn đi đâu? Dubava cáu lên ngay. Cái đó chẳng liên quan gì đến đây cả, và sau khi ợ một cái, hắn nói thêm giọng đầy tức tối. Cậu đến an ủi cô à chứ gì? Thật là đúng dịp, chỗ trống rồi đấy, làm đi, nó chẳng chê cậu đâu, nó nhiều lần nói với đây là nó thích cậu đấy. Hay nói thế nào gì, như bọn đàn bà thường nói ấy mà. Tóm lấy thời cơ đi, cô cậu thông cảm với nhau cả phần hồn lẫn phần xác. Pavel cảm thấy nóng má, anh cố nén, nói khẽ. Dubava, cậu sa ngã quá đi mất rồi, mình không ngờ lại thấy cậu đều cáng đến như thế được. Bởi vì dù sao trước đây đã có hồi cậu cũng là một thanh niên không đến nỗi nào, tại sao cậu sinh ra đốn mặt đến như vậy? Dubava dựa lưng vào tường, hắn đi chân không trên sàn xi măng, trông thấy hắn rét ra mặt, người hắn run lên. Cánh cửa mở, một người đàn bà má đúng na đúng nính, vẻ còn ngái ngủ ló ra. Vào đây mình ơi, mình cứ đứng ngoài ấy làm gì thế? Dubava không để cho con mụ ấy nói hết câu, đóng sập cửa lại rồi lấy lưng đứng chắn. Pavel nói, bước đầu hay đấy, bây giờ cậu tiếp những hạ người thế nào và rồi cậu sẽ đi đến tận đâu? Dubava nghe chuyện rõ ràng là thấy chán tai lắm rồi, hắn quát lên. Có phải mày đến đây để chỉ thị cho tao là phải ngủ với hạng người nào hay sao? Cái thói lên lớp ấy, tao xin đủ rồi. Ở đâu sẵn sắc đến đây thì cút về đấy đi. Mày cứ đi mà siêu sao là thằng Dubava rượu chè bê bét và ngủ với gái nhà thổ. Pavel lại gần hắn, nói những lời xúc động. Dubava, cậu hãy đuổi người đàn bà ấy đi, mình muốn nói với cậu một lần cuối. Mặt Dubava sa sầm lại, hắn quay gót và lui vào buồng. Đồ khốn, Pavel lẩm bẩm trong miệng và thong thả bước xuống cầu thang. Hai năm qua, thời gian vô tình đã cuốn dần ngày tháng trôi đi, nhưng cuộc sống băng băng, mãnh liệt, rực rỡ, muôn màu đã chứa chất lên mỗi một ngày qua, trong bề ngoài tưởng như đều phẳng lặng, những nhân tố mới khác hẳn với ngày hôm trước. 160 triệu người của nhân dân vĩ đại này, lần đầu tiên trên thế giới đã trở thành chủ nhân của đất nước bao la. Chủ nhân của những tài nguyên thiên nhiên phong phú không sao kể xiết, 160 triệu người đó đã đem sức lao động anh hùng được phát huy đến cao độ ra khôi phục lại nền kinh tế quốc dân đã bị chiến tranh tàn phá. Đất nước đã hồi sức lại, trở nên cường tráng, và những nhà máy mới gần đây thôi còn bỏ hoang trông ảm đạm, nhà như nhà máy chết, không còn thấy những ống khói tắt cấm nữa. Pavel đã trải qua hai năm ấy trong cái đà đi lên không gì cỡ nổi. Chính anh cũng không còn kịp để ý là đã hai năm qua nữa. Anh là người không thể sống bằng lặng. Anh ghét cái lối sống sáng sáng, ra uể oải, ngáp dài và tối đến đúng 10 giờ đi ngủ. Anh sống hối hả, và không những chỉ bản thân mình hối hả sống mà còn thúc đẩy kích thích những người khác nữa. Anh hà tiện giờ ngủ. Thường cửa sổ phòng anh, ánh đèn sáng cho đến tận đêm khuya, người ta năng trông thấy những bóng người châu đầu vào nhau quanh chiếc bàn. Họ đang học tập. Trong vòng hai năm qua, họ đã nghiên cứu xong cuốn thứ ba của bộ sách Tư bản luận. Chú thích: tác phẩm nổi tiếng của Marx. Hết chú thích. Bây giờ, đây họ đã thấu hiểu được bộ máy tinh vi của chế độ bóc lột tư bản. Razvalikin lại đến liên quận mà Pavel công tác. Tỉnh ủy phái hắn đến đấy đề nghị để hắn làm bí thư một quận đoàn thanh niên cộng sản. Hồi đó Pavel đi công tác biệt phái. Trong lúc Pavel đi vắng, ban thực vụ liền điều động Razvalikin xuống một quận. Pavel về biết chuyện ấy nhưng không nói gì. Một tháng sau, Pavel bất tình lình về quận của Razvalikin. Anh phát hiện được một số không lấy gì làm nhiều những sự việc, nhưng trong những sự việc đó có những sự việc này. Razvalikin nào uống rượu say bí tỉ luôn, nào tụ tập quanh mình bọn su nịnh và đàn áp những đoàn viên tốt. Pavel đem những việc ấy về trình bày với ban thường vụ. Khi tất cả mọi người đã tỏ ý tán thành nghiêm khắc cảnh cáo Razvalikin, thì Pavel nói đốt phải khai trừ vĩnh viễn khỏi đoàn và tước hẳn quyền gia nhập lại. Điều đó làm cho ai nấy đều ngạc nhiên, thấy kỷ luật dường như quá nặng, nhưng Pavel nhắc lại: phải khai trừ thằng khốn kiếp ấy, thằng học sinh lycée mất ấy đáng lẽ có thể trở nên người, nhưng nó không thể, nó chỉ tìm cách len lỏi vào tổ chức ta cầu lợi mà thôi. Rồi Pavel kể cho mọi người biết tư cách của Razvalikin ở Berezhnev. Razvalikin kêu lên: tôi cương quyết phản đối những lời tuyên bố của Pavel. Đây là những chuyện tư thù cá nhân, không ít kẻ có thể cứ đặt điều nói xấu tôi. Pavel nói thế thì tài liệu đâu, chứng cớ đâu, sự việc đâu? Tôi cũng có thể bịa ra rằng anh ta buôn lậu, vậy thì có phải khai trừ anh ta ra không? Không thể được. Đề nghị Pavel nói thì tài liệu đâu, trình bày đi. Pavel đáp lại hắn: được, tôi sẽ có tài liệu. Razvalikin đi ra, nửa giờ sau Pavel đã được mọi người tán thành thông qua nghị quyết khai trừ Razvalikin, một phần tử lạc loài, ra khỏi hàng ngũ của đoàn thanh niên cộng sản. Hè đến, tất cả các bạn Pavel đều lần lượt thay nhau đi nghỉ. Ai yếu sức thì đi ra bờ biển. Đến mùa này là mọi người đều nghĩ đến nghỉ mát. Và Pavel để các đồng chí đi xoay sở cho anh em xí vào nghỉ ở các nhà an dưỡng và giúp anh em tiệt nong đi nghỉ. Anh em ra đi, người xanh xao, mệt mỏi nhưng mặt mày tươi tỉnh. Công việc của anh em ở nhà lại trút lên vai Pavel và anh gánh tất cả như một con ngựa thuần nai lưng kéo xe lên dốc. Sau một thời gian nghỉ, anh em trở về ra rám nắng, tràn đầy nghị lực và lòng yêu đời. Lại đến lượt tốp khác đi, suốt vụ hè có vắng mặt ai thì cuộc sống vẫn không ngừng bước tiến. Pavel làm việc không nghỉ một ngày nào. Anh vắng mặt một ngày trong phòng làm việc là một điều không thể có được. Hè đã đi qua như vậy, Pavel không thú mùa thu, cũng chẳng thú mùa đông, hai mùa ấy đến là anh lại có thể đau nặng. Mùa hè này, anh đặc biệt sốt ruột, mong đợi nó đến. Anh thú nhận với mình là sức khỏe mỗi năm một suy, và điều đó làm anh đau buồn. Có hai cách giải quyết: hoặc là tự nhận mình không đủ sức chịu đựng được nữa những khó khăn của hoàn cảnh, công tác căng thẳng, nhận mình là người tàn phế, hay là vẫn đứng vững ở cương vị công tác cho đến khi nào không kham được nữa mới thôi. Và anh đã chọn cách giải quyết thứ hai. Một hôm, trong cuộc họp của ban thường vụ đảng ủy liên quận, Pavel ngồi gần bác sĩ Baratelik, trưởng ty y tế, một người Bolshevik già đã hoạt động bí mật lâu năm. Anh Pavel này, tôi trông anh yếu quá, anh thấy trông người thế nào? Anh đã đến cho ban y tế khám chưa? Chắc là chưa phải không? Đúng như thế, tôi không nhớ là đã có lần nào khám cho anh. Thế nào anh cũng phải để cho tôi khám. Thứ năm này, vào chập tối, đến tôi xem cho nhé. Pavel không đến ban y tế, anh bận việc. Song bác sĩ Baratelik vẫn không quên. Một hôm bác sĩ kéo Pavel vào phòng thăm bệnh của mình. Buổi khám bệnh rất cẩn thận ấy, có sự tham gia của Baratelik, vốn là nhà chuyên môn về bệnh thần kinh, đã đi đến kết luận như sau. Ban y tế nhận thấy cần thiết phải cho ngay Pavel đi nghỉ chữa bệnh một thời gian lâu ở Krum. Cần theo dõi điều trị cẩn thận, nếu không, không thể tránh khỏi hậu quả nghiêm trọng. Lời kết luận ấy còn kèm theo một tràng dài kể tỉ mỉ những tên bệnh bằng tiếng Latin. Xem giấy khám đó, Pavel chỉ hiểu được một điều: bệnh đáng ngại nhất không phải là hai chân mà là ở thần kinh, chính là trong não bị đau nặng. Baratelik trình thẳng ban thực vụ kết quả trần bệnh ấy. Toàn thể đồng ý cho Pavel đi nghỉ ngay, nhưng chính Pavel lại đề nghị hãy đợi Spitznev là trưởng phòng tổ chức của liên quận đoàn về đã. Pavel sợ liên quận ủy hết người, vắng cán bộ, các đồng chí đành phải đồng ý đề nghị của Pavel. Tuy rằng Bartelic có phản đối. Còn 3 tuần nữa thì đến chuyến đi nghỉ đầu tiên trong đời của Pavel. Cái giấy vào nhà điều dưỡng ở Eupatoria đã nằm chờ sẵn trong ngăn kéo. Trong những ngày đó, Pavel gấp rút giải quyết mọi công việc. Anh chuẩn bị một cuộc hội nghị toàn thể chấp ủy liên quận thanh niên cộng sản. Anh làm không tiếc sức, cố giải quyết hết mọi vấn đề còn giờ cho xong để yên tâm mà đi. Xong trước khi đi kỳ và được ra biển mà suốt đời anh chưa từng được thấy bao giờ thì xảy ra nghe một chuyện vô lý, bất bình anh không ngờ tới. Sau khi làm việc xong, Pavel đi đến ban tuyên huấn, anh ngồi ở khung cửa sổ bỏ mở sau cái tủ sách để chờ họp ban. Khi anh tới thì chưa có ai, một lát sau nhiều người vào, ngồi sau tủ, anh không nhìn thấy họ, song nhận ra giọng nói của một người. Đấy là Philo, làm trưởng ban kinh tế của liên quận, người hắn cao gọn, trông bảnh trai, dáng đi ra vẻ quân sự. Đã nhiều lần, Pavel được nghe nói hắn là một tay nghiện rượu và thích chim gái. Trước đây Philo có thời kỳ là du kích và bây giờ hễ có dịp là hắn vừa cười hả hê. Vừa kể lại chuyện hắn chặt đầu bọn phỉ Macano mỗi ngày một chục cái đầu, Pavel không thể chịu được hắn ta. Một hôm, có một nữ đoàn viên thanh niên cộng sản đến gặp Pavel, vừa khóc vừa báo cáo chuyện Philo lừa cô ta. Philo hứa hôn với cô ta, nhưng ăn ở với nhau được một tuần thì bỏ rơi, thậm chí gặp cô ta hắn cũng phớt đi, không chào hỏi nữa. Ban kiểm tra đem ra xét, nhưng Philo thoát được vì người con gái không có tang chứng, song Pavel tin lời cô ta nói. Pavel lắng tai nghe, bọn mới đến không ngờ rằng có Pavel ngồi ở đây. Kìa Philo, dạo này thế nào? Gần đây, người anh em có làm thêm được món nào ly kỳ không? Người hỏi là Garibov, một trong những bạn của Philo, cùng một phường như hắn cả. Garibov là một đứa hết sức chậm tiến, vừa rốt vừa ngu, thế mà không hiểu tại sao người ta lại cho hắn làm tuyên truyền viên. Hắn rất lấy làm hãnh diện với danh nghĩa đó, bạ đâu hắn cũng mang ra phù. Cậu có thể chúc mừng tớ được, hôm qua tớ đã tốc được váy con Korotaeva rồi đấy. Thế mà cậu trước kia cứ bảo là không ăn thua gì đâu. Ông anh ạ, khi mà Philo này đã đuổi con bé nào thì các bạn cứ yên chí. Và Philo chêm vào một câu rất tục. Pavel cảm thấy nổi gai trong người, căm tức đến tột bậc. Korotaeva là đồng chí phụ trách ban phụ vận. Chị đến đây cùng một thời gian với Pavel, và trong công tác chung, Pavel đã quen thân với người nữ cán bộ sẽ có cảm tình ấy. Chị vốn tính rất thảo, thường ân cần chăm sóc đến tất cả những chị em nào tìm đến nhờ chị khuyên bảo hay giúp đỡ. Chị được anh chị em cán bộ chung quanh liên quận đoàn rất tín nhiệm. Chị chưa có chồng, không còn nghi ngờ gì nữa, thằng Philo này đang nói về chị đây. Philo, cậu không lòe chúng tớ đấy chứ? Chúng tớ nghi lắm vì con mụ Korotaeva không có như cậu nói tí nào đâu. Tớ lại nói dối các cậu à, thế các cậu cho tớ là hạng người thế nào? Tay này đã chài được khối đứa rồi, chỉ cần biết cách tán thôi. Mỗi một con, mình phải có một chiến thuật tiếp cận riêng. Có con thì chỉ một ngày là ăn câu, nhưng hạng ấy thật tình chẳng lý thú gì lắm. Có con phải lắng nhẵng đến hàng tháng, chủ yếu là nắm chắc được tâm lý. Mỗi đứa một khác, cả một khoa học đấy, mày ạ. Nhưng trong khoa học này thì tao là bậc thầy. Hô hô hô. Philo đắc chí cười lên, ha ha. Đám người nghe lại kích cho hắn nói, bọn họ nóng lòng muốn biết cho được những chi tiết. Pavel đứng dậy, bàn tay nắm chặt, tim đập mạnh. Philo vẫn bù bù. Phóng được con Korotaeva mà không chịu vất vả thì đừng có hòng. Nhưng vất vả thì vất vả, tao không muốn nhà. Với lại thằng Gribov đã cuộc với tao 12 chai rượu Porto. Thế là tao bắt đầu nghi binh, dương đông kích tây. Tao đến tìm cô ta một lần, hai lần. Cô ả có vẻ lườm nguyết tao. Nhiều chuyện đồn đại về tao đến con bé. Tóm lại, tấn công chính diện không được, tao mới xoay đánh vòng sau lưng. Ha ha, chúng mày biết không, tao nịnh con bé. Em ạ, anh đã từng tham gia chiến đấu, đã từng giết bao nhiêu quân địch. Anh đã đi khắp thế gian, đã vào sống xa chết. Đấy là cách tao nói cho con bé hiểu là đời tao đã ba đào chiếm nổi, thế mà vẫn không tìm được người ý hợp tâm đầu. Em ơi, anh sống như con sói cô đơn, không kẻ yêu chiều, không người âu yếm. Tao cứ cái điều ấy mà tuôn ra, nịnh con bé phồng cả mũi. Tóm lại, mình đánh vào tình cảm của nó, mà con bé cũng gớm lắm, nó quay lại tao, làm tao mướt mồ hôi. Có lúc tao đã tưởng đi đời nhà ma, cho hạ màn sớm tấn hài kịch mất. Nhưng đây là một vấn đề nguyên tắc, vì vấn đề nguyên tắc tao nhất định không có chịu buông. Cuối cùng tao thắng, có kiên nhẫn cũng có cái lãi thật. Tớ là một con mụ nạ dòng, hóa ra vớ được một con bé trinh nguyên. Ha ha, buồn cười thật. Và Philo cứ tiếp tục kể cái câu chuyện nhơ bẩn đó. Pavel cũng không còn nhớ là anh đã sấn đến chỗ Philo lúc nào không biết. Tiếng Anh rít lên, đồ khốn nạn. Tao khốn nạn hay mày khốn nạn? Đồ mật thám đi rình nghe trộm chuyện người ta. Chắc Pavel còn nói gì nặng lời nữa, cho nên Philo túm lấy ngực anh. Mày chửi tao phải không? Và hắn ta vốn đang say rượu đấm vào Pavel túi bụi. Pavel liền vớ lấy cái ghế gỗ xến và giáng cho một cái, quật Philo xuống sàn nhà. Trong túi Pavel lúc đó may mà không có mang súng ngắn, nếu có súng thì Philo đã mất mạng rồi. Tuy thế, việc vô lý vẫn xảy ra. Đúng ngày định lên đường đi Krum nghỉ thì Pavel bị gọi ra trước tòa án của đảng. Toàn thể tổ chức đảng họp ở nhà hát thành phố. Chuyện xảy ra ở ban tuyên huấn đã làm chấn động dư luận. Vụ án đã gây một cuộc luận chiến gây go về vấn đề tác phong sinh hoạt, những quan hệ giữa cá nhân và cá nhân, đạo đức cộng sản. Những vấn đề đó đã làm mờ bản thân sự việc mà vụ án đang xảy. Vụ án trở nên dấu hiệu của một vấn đề tư tưởng. Trước tòa án đảng, Philo đã có một thái độ khiêu khích, hắn vinh mặt cười khuẩy. Hắn nói việc này phải đưa ra tòa án nhân dân và đòi Pavel sẽ phải đi tù khổ sai vì đã can tội đánh hắn vỡ đầu. Hắn khăng khăng một mực từ chối, không đáp lại những câu tòa hỏi. Các đồng chí định nhún mõm vào đời tư của tôi à? Xin lỗi các đồng chí, tha hồ các đồng chí cứ gán cho tôi đủ các chuyện. Xong nếu sống cái chồm chồm lên với tôi thì chẳng qua vì tôi chẳng coi các mụ ra quái gì. Mà việc này chẳng ra làm sao, không đáng cái vỏ trứng. Năm nay, chứ năm 1918 thì tôi đã giải quyết việc này theo cách của tôi với cái thằng loạn óc Pavel ấy rồi. Bây giờ thì chẳng cần tôi ở đây nữa. Nói rồi hắn bỏ đi ra. Khi chủ tọa bảo Pavel trình bày chuyện ẩu đà thì Pavel kể lại bình tĩnh, nhưng ai cũng cảm thấy rằng Pavel đã dùng nhiều kỷ lực lắm mới tự chủ được mình như vậy. Tất cả câu chuyện hôm nay phải xét xử ở đây đã xảy ra là do tôi đã không chấn tĩnh được. Tôi biết rằng thời kỳ tôi làm việc bằng hai cánh tay đã qua mà giờ phải làm việc bằng óc. Nhưng tôi đã mất tỉnh táo và khi tôi đã kịp nhận ra rõ điều đó rồi thì Philo đã bị ghế của tôi đập vào đầu. Trong vòng mấy năm gần đây, lần này là lần độc nhất mà tôi phạm phải một cách hành động mang tác phong du kích và tôi tự trách mình về hành động đó. Tuy rằng tên Philo là một hiện tượng ghê tởm trong sinh hoạt cộng sản của chúng ta, tôi không thể hiểu và không khi nào có thể công nhận được một người cách mạng cộng sản có thể đồng thời là một tên súc sinh nhơ bẩn, một thằng chó đều. Việc này đề ra cho chúng ta phải bàn đến vấn đề tác phong sinh hoạt và tất cả câu chuyện chỉ có khía cạnh ấy là có tính chất xây dựng mà thôi. Tuyệt đại đa số đảng bộ biểu quyết khai trừ Philo ra khỏi đảng. Gribov bị nghiêm khắc khiển trách, có kèm theo cảnh cáo vì đã làm chứng gian. Những người khác đã tham gia vào cuộc nói chuyện với Philo hôm trước vì đã thành thật kiềm thảo nên chỉ bị khiển trách. Bartelik trình bày tình trạng bệnh thần kinh của Pavel. Khi đồng chí sự thẩm của tòa án đảng đề nghị khiển trách Pavel thì toàn thể hội nghị nhao nhao phản đối. Đồng chí sự thẩm phải rút lui ý kiến, Pavel được tráng án. Sau đó mấy ngày, con tàu vụt đưa Pavel đến Kharkov. Đảng ủy liên quận đồng ý với đề nghị tha thiết của Pavel sau anh thuộc quyền điều động của Ban chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Ukraine. Đảng ủy ghi những lời nhận xét rất tốt vào lý lịch và Pavel lên đường. Trong số các bí thư của Ban chấp hành Trung ương Đoàn có Akim, Pavel tìm đến gặp anh và kể lại hết mọi chuyện. Trong bản nhận xét sau những chữ tuyệt đối trung thành với đảng, Akim đọc thấy có đức tính tự chủ của con người đảng viên trong những trường hợp cá biệt có nóng nảy và không kiềm chế được mình. Khuyết điểm ấy là tại thần kinh bị đau nặng. Thế ra, họ cũng vẫn ghi cả chuyện ấy vào bản lý lịch vốn tốt của cậu. Cậu đừng vì thế mà buồn nhé. Nói ngay những người khỏe hẳn hoi, đôi khi cũng còn phạm phải kia mà. Thôi, cậu thu xếp đi miền Nam nghỉ, lấy lại sức. Bao giờ về, ta sẽ bàn đến công tác của cậu. Và Akim bắt tay Pavel rất chặt. Anh giữa đường, người công xã của Trung ương, những lãng hoa hồng, những tia nước sáng óng ánh ở bể phun nước, những tòa nhà có giàn nho phủ trong vườn, áo dài trắng và quần áo tắm biển của những người đi nghỉ mát, một nữ y sĩ trẻ tuổi ghi họ tên những người đến nghỉ. Pavel ở một gian phòng rộng trong tòa nhà góc vườn, giường đệm trắng tinh, Ở đây sạch có một mảy bụi, im có một tiếng động nhỏ. Tắm xong, mát tịch người, Pavel thay quần áo đi ra bãi biển. Trước mắt là cả khoảng bao la biển lặng, cảnh tượng hùng tráng thăm thẳm một màu xanh đen như cẩm thạch đánh nhẵn bóng. Không biết đâu là bờ bến, xa xa màu nước biển lẫn với màu trời nhòa trong sương biếc. Mặt trời đỏ rực như nung sắp chảy ra, phản chiếu vào mặt nước bắt đầu mọc lên như một đám cháy. Xa tít qua làn sương sớm, dãy núi chạy dài nhô dần lên từng khối lớn. Pavel căng ngực cố hít thật nhiều không khí tươi mát khỏe người của gió biển. Mắt anh không thể nào rời được cái khoảng trời yên lặng xanh man mát kia. Sóng bề ngoài xà xào, âu yếm chuyển đến tận chân Pavel, liếm lên lớp cát vàng óng của bờ biển.